Chương 1165, nữ tướng 104. Tuổi bay bằng nhìn đến Duẫn Song Song những người này phản ứng cũng đã có dự cảm bất hảo. Rất rõ ràng Duẫn Song Song là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng sớm đã đối với hắn hành động có chỗ phát hiện. Sài Bằng Phi nhìn phía dưới Kim Trúc Cầu, cắn chặt răng, hắn nếu động thủ, nay cũng đã là đâm lao phải theo lao tuyệt không có khả năng thu tay lại, nhất định phải đưa cái này Duẫn Song Song cho lưu lại. Các ngươi đều đi xuống cho ta, đem nàng cái này Vương Bát Xác Tử đánh cho ta phá công kích thời điểm cho ta nhìn chằm chằm nữ nhân kia xuống tay, nàng thể yếu, là nhược điểm. Sài Bằng Phi lúc này đây đem mình trên tay huyện binh tất cả đều mang đến, ước chừng 1.000 nhân, hắn cũng là muốn hơn vạn một đôi mới có phòng bị điểm này, cho nên bảo hiểm khởi kiến cố ý đem thủ hạ người đều mang tới. Sài Bằng Phi cũng không tin, liền tính đối phương người bên cạnh đều là cao thủ, nhưng rốt cuộc ít người, hắn bên này nhiều người như vậy, chính là đôi cũng để chết bọn họ. Sài Bằng Phi thủ hạ lên tiếng, thu cung tiễn rút đao ra đến liền chuẩn bị xung ra. Ai biết vừa vọt tới giữa sườn núi vị trí, sau lưng đột nhiên phóng tới một trận mưa tên kia vũ tiễn lại mật lại vội, lại là từ phía sau lưng mà đến, Sài Bằng Phi tính cả hắn thủ hạ đều không có bất kỳ phòng bị nào, đại bộ phận nhân trực tiếp bị vũ tiễn bắn tới trên mặt đất, liền Sài Bằng Phi bả vai đều bị một cái tên dài bắn thủng. Sài Bằng Phi cũng là ngon nhân, trực tiếp nhổ chính mình đầu vai tên, cắn răng quay đầu. Liền thấy được trên đỉnh núi không biết lúc nào xuất hiện một đoàn huyện binh trang phục. Sài Bằng Phi đau chán đổ mồ hôi, co quắp khỏe mắt, híp mắt quan sát một chút, phát hiện đầu lĩnh là một người mặc huyện sĩ quan cấp uy phục trẻ tuổi nhân, đối phương chính chỉ huy thủ hạ của mình, đối với bọn họ bắn tên. Sài Bằng Phi bả vai miệng vết thương đau hắn nửa người đều đi theo co giật, nhưng là Sài Bằng Phi lại cái gì đều bất chấp, bởi vì hắn trong nháy mắt đã muốn tử vây quanh người khác biến thành bôn nở bê tho đi cờ hở. Sau lưng có địch nhân công kích, phía trước Duẫn Song Song người bên cạnh cũng chia ra một bộ phận đến công kích bọn họ. Duẫn Song Song người bên cạnh lực công kích hơn xa phổ thông huyện binh có thể so với. Yến Nhất cùng Ưng một vùng nhân vung lưới dao vọt vào đám người như hổ nhập bầy dê không người có thể ngăn. Bọn họ cũng đều là thần kinh bách chiến, phối hợp mặt trên mai phục những kia huyện binh. Bất quá nhất thời tam khắc chiến đấu cũng đã kết thúc. Một thân là huyết Sài Bằng Phi tính cả thủ hạ của mình nhóm bị trói gô áp quỳ tại Duẫn Song Song trước mặt, mặc lăn bạch mau bên cạnh ngân áo choàng Duẫn Song Song trên người liền một cái vết bùn đều không có ban đến. Giờ phút này Duẫn Song Song chính cười đối đến giúp Lâm huyện huyện úy Dương Giật Hiên nói lời cảm tạ, lần này thật là đa tạ Dương úy xuất binh hỗ trợ, ta mới có thể thành công bày ra này cục, bản quan vô cùng cảm kích. Dương Giật Hiên phản đối Duẫn Song Song ôm quyền hành lễ, đại nhân nhưng trăm ngàn không cần nói như vậy. Lúc trước nếu không phải đại nhân cao thượng vì ta chờ cầu tình, hạ quan bây giờ còn chỉ là một giới không thể xoay người nô tài đâu. Đại nhân đối hạ quan ân cùng tái tạo, chỉ cần đại nhân có chỗ phân phó, hạ quan muôn lần chết không chối từ vị này. Thân phận của Dương Giật Hiên không phải bình thường, hắn chính là lúc trước đi đầu giết chết người hồ cái kia tiểu tướng, cũng là được Duẫn Song Song đại ân huệ. Lúc trước Duẫn Song Song sớm đã phát giác cao nhã không được bình thường. Thêm cao nhã là huyện úy Sài Bằng Phi ngoại thất. Liên tưởng đến Sài Bằng Phi cùng Hồ Bình Thần bọn người lúc trước xử lý chính mình lúc trước kia hai nhậm huyện lệnh biện pháp, Duẫn Song Song rất dễ dàng cho ra Sài Bằng Phi muốn đối với chính mình động thủ kết luận. Chỉ là chính mình bất đồng với lúc trước hai nhậm huyện lệnh, bên người bảo hộ quá nhiều người, muốn đối với chính mình động thủ, định trước không phải ít người có thể làm được sự tình, Sài Bằng Phi nghĩ xử lý chính mình nhất định phải vận dụng trong tay hắn huyện binh. Liên tưởng đến cao nhã cho ra tin tức, còn muốn dẫn nàng đi tìm mỏ vàng, Duẫn Song Song lược thêm suy tư liền phải ra Sài Bằng Phi muốn tại đi mỏ vàng trên đường đối với chính mình động thủ suy luận. Sài Bằng Phi muốn đối với chính mình đối thủ, là một cái rất khó được bắt lấy đối phương pháp, diệt trừ Sài Bằng Phi cùng Hồ Bình Thần một đảng thời cơ, vừa lúc Lâm huyện huyện úy Dương Giật Hiên chịu quá chính mình ân huệ. Dương Giật Hiên là Phùng Đại Tướng Quân Tâm Phúc, lúc trước mua hắn nhân là Phùng Đại Tướng Quân bạn thân. Sau này bị miễn trừng phạt liền bị Phùng Đại Tướng Quân an bài đi Thanh Lâm huyện bên cạnh Lâm huyện làm huyện úy. Duẫn Song Song môi đến một nơi, các nơi tin tức nhất định phải tìm hiểu tốt, cho nên nàng rất dễ dàng liền biết bên cạnh huyện huyện úy là Dương Giật Hiên. Lần này Duẫn Song Song tâm tư vừa động, liền nghĩ đến thỉnh cầu Dương Giật Hiên hỗ trợ nhân cơ hội đem Sải Bằng Phi cho diệt trừ, cho nên Duẫn Song Song suốt đêm phái Yến Thất đi cho Dương Giật Hiên truyền tin, thỉnh Dương Giật Hiên mang huyện binh hỗ trợ. Lại để cho Yến Thất không ngừng tìm hiểu Sài Bằng Phi tin tức hướng đi. Sài Bằng Phi điều động nhiều như vậy huyện binh hành động, căn bản làm không được bí ẩn, rất dễ dàng liền bị Yến Thất đem tin tức tra xét ra, có Yến Thất bẩm báo tin tức, Dương Dật Hiên mang theo huyện binh vẫn luôn cùng sau lưng Sài Bằng Phi. Dương Dật Hiên là trên chiến trường chém giết ra tới, mang binh kinh nghiệm không phải một cái chỉ có kỳ biểu Sài Bằng Phi có thể so, Sài Bằng Phi hoàn toàn không có phát hiện mình bị Dương Dật Hiên dẫn người theo dõi. Tất cả tiến hành thập phần thuận lợi, Sài Bằng Phi lần này chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, vô luận như thế nào cũng không có khả năng thoát thân. Bắt được Sài Bằng Phi, Hồ Bình Thần cùng Hứa Hối Vinh hai thủ thượng không binh là tốt rồi đối phó hơn nữa không có binh cũng không tạo nổi sóng gió gì đến. Cùng Dương Dật Hiên hàn huyên hai câu, Duẫn song song đi tới Huyền Nhai biên thượng, túi đầu nhìn về phía dưới, vách núi phía dưới 10 mét tả hữu địa phương, có một trương đã sớm sắp đặt tốt lưới lớn, trước đó nhảy núi cao nhã an vị tại trong lưới. Duẫn song song mỉm cười, mang theo vài phần không chút để ý mở miệng, quả nhiên là ở trong này sao, Nhai Hạ Phong Đại, cao trưởng quầy thân kiểu thể yếu, ngốc lâu khó tránh khỏi cảm lạnh, vậy cũng sẽ không tốt, người tới, ném một cái dây thừng đi xuống. Nhượng cao trưởng quầy chính mình bỏ lên. Nói xong Duẫn song song rồi rời đi vách đá, ôm lò sưởi tử nón thủ, thuận tiện cùng Dương Dật Hiên nói chuyện phiếm hai câu. Qua thật lâu, một thân chật vật cao nhã mới hổn hển mang thở trào dây thừng bỏ đi lên. Có thể là bắt dây thừng thời điểm trượt tay, cao nhã trên tay một tầng huyết nhục mơ hồ, một bò lên liền sủi lơ ở trên mặt đất, qua thật lâu mới run tay chống đất từ liệt đổi thành ngồi. Nàng nhẹ thở gấp nhìn một bên chói gô thập phần chật vật Sài Bằng Phi, cười khổ một tiếng nhìn về phía khí định thần nhàn Duẫn song song, đại nhân thật là hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, sớm biết như thế, ta làm sao khổ sau lời nói cao nhã không có nói tiếp, Duẫn song song đến là cười khẽ một tiếng thay nàng nói đi xuống, sớm biết như thế cái gì đâu, sớm biết cao như thế trưởng quậy liền sẽ không lựa chọn dùng hại chết bản quan phương pháp đến vì chính mình báo thù đúng không? Bản quan nói rất đúng sao? Bị Sài Bằng Phi cùng Hồ Bình Thần, Hứa Hối Vinh ba người liên thủ hại chết tại đây vách núi dưới tiền nhiệm huyện lệnh cao đại nhân chi nữ, cao nhã cao tiểu thư cao nhã ánh mắt theo Duẫn song song lời nói kinh nghi trường lớn, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Duẫn song song, ta mai danh nhận tích thời gian dài như vậy, chưa từng có nhân biết thân phận của ta, ngay cả Sài Bằng Phi kia ngu xuẩn cùng ta ngày đêm tương đối cũng không biết thân phận ta, đại nhân là như thế. Nào biết được ta là cao huyện lệnh nữ nhi.